Hồi ức Lý Chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 6, cũng là phần cuối trong Truy tầm kho vũ khí của cố tác giả Đoàn Giỏi. Ở kỳ trước, các bạn đã biết Dũng đã thoát khỏi tay bọn giặc và quay được về với đội. Cả đội truy tầm đã tìm đến vị trí của kho số 5 cũ, và ở đây Ninh đã ra lệnh cho 4 đồng chí là đồng chí Nghĩa, đồng chí 7, chị Năm và Dũng sẽ đi ngay đến vị trí của kho vũ khí, mà Dũng sẽ là người dẫn đường. Số anh em còn lại do Ninh chỉ huy sẽ ở lại vị trí kho số 5 để chặn đánh toán biệt kích của Pháp. Sau những cái bắt tay vội vàng nhưng không muốn buông ra đó, Dũng đưa 3 đồng chí đi trước với mình lội theo con suối cạn khô. Trời tối quá, ánh sao lờ mờ chỉ đủ cho họ trông thấy lưng của nhau cách chừng mấy bước. Dũng cứ dò theo cái lạch cát lổn nhổn những hòn cuội đã bị nước mài nhẵn từ không biết bao nhiêu đời ở dưới chân mình mà đi tới. Họ đã đi như vậy cho đến sáng. Trông chung quanh chỉ thấy cây rừng và đá núi lặc lè một màu xanh lạnh lùng dữ dội. Dũng cố tìm những cây dầu con mọc theo bờ suối mà mình đã từng phạt ngang ngày trước, hy vọng sẽ tìm thấy những cái dấu chạc cây lớn lên. Nhưng rừng sâu cũng như biển rộng, có như đồng bằng đất thuộc, dễ dàng chịu bó tay khuất phục trước mọi sự tấn công của con người đâu. Chỉ cần một thời gian buông lơi ngắn thôi, nó sẽ lập tức vùng dậy, xóa ngay cái dấu vết của mọi bàn tay đã xâm phạm đến nó. Cái địa bàn của Ninh đưa cho Dũng cầm đi, đối với Dũng như không có tác dụng gì. Dũng chỉ quen trông sao và mặt trời để tìm phương hướng. Không biết cái cây dương cụt đứng ở ngọn đồi nào, mặc dù nó là cái cây cao nhất đã bị sét đánh mất ngọn, nhưng ở thật là xa, người ta cũng dễ dàng nhận ra ngay. Tìm được cây dương cụt thì kể như sẽ tìm được lối dẫn vào kho vũ khí. Dũng và Nghĩa đã thay nhau trèo lên cao, ngóng nhìn về phía mặt trời mọc, nhưng chỉ thấy những đầu cây lô nhô xanh biếc vờn lên như sóng dưới ánh nắng chói chang. Chị Năm đi đâu mất rồi? Nghĩa bỗng kêu lên khi anh vừa từ trên một ngọn cây tụt xuống. Chị Năm ơi, chị Năm! Quái, mới vừa lúc nãy chị còn đi sau tôi đây mà. Chị Năm ơi! Bảy và Dũng vừa hú gọi vừa ngóng tìm quanh quất, chẳng nghe thấy tiếng đáp, cũng chẳng thấy chị đâu. Nghĩa đứng chống nạnh, mặt lầm lầm không nói gì. Kìa, cậu này sao đứng im lạ vậy? Bảy bỗng ngạc nhiên hỏi. Gọi mà làm gì nữa, cọp nó vồ bà ấy rồi. Chị thì cứ nói bậy. Bậy hả? Vô kỷ luật thế, khi về tôi sẽ phê bình dã cho một trận. Cậu nói cái gì mà lạ vậy? Thì từ lúc sáng sớm, bà ấy cứ đi tụt lại sau. Mình đã nghi bà ấy có ý muốn quay lại. Đáng lẽ mình phải báo ngay cho các đồng chí biết, nhưng lại nghĩ phụ nữ đến 5 người cũng chẳng dám đi qua cái quãng rừng vừa rồi. Mình đã bèn đe, cọp vùng này khiếp lắm, đừng có mà toan trốn. Chị ta còn bảo lại, anh thách tôi à? Tôi chẳng có sợ đâu. Tưởng nói vậy tôi chứ ai dè. Bảy quay ngược lại, trên lối đi vừa qua có một mảnh giấy cài vào thân cây viết nguệch ngoạc: tôi trở lại với anh em chặn địch ở nền kho 5, xin chịu kỷ luật sau. Cô gái cứu thương độc nhất của đội đã không đành bỏ anh em, đã trốn quay lại rồi. Dũng gỡ mảnh giấy rồi nói: kỷ luật thì tất nhiên quá, thôi chúng ta đi thôi. Quay theo gọi chị ấy mà làm gì nữa, không còn đủ thì giờ nữa đâu. Nhưng trong bụng thì Dũng lại nghĩ, thật là một người con gái dũng cảm. Ba người còn lại tiếp tục đi. Nghĩa đi trước, trò tay lên nói: lúc nãy tôi thấy ở xa có rất nhiều chim xéo lượn vòng một chỗ, cứ thử đi về hướng đó xem sao. Cái loài chim này thường hay đậu ở những cái ngọn cây cao nhất thôi. Dũng và Bảy đã theo hướng mà Nghĩa đã vạch ra, đạp bừa lau sậy đi tới. Đến trưa, đang đi, Nghĩa vỗ tay reo lên: có đúng không, tôi kinh nghiệm mà. Cây dương cụt đứng trơ trụi trên một ngọn đồi như một cây trụ chỉ đường, thả những cái cánh chim đen đang lượn vòng chung quanh kêu lên những tiếng kêu xé tai giữa trưa nắng. Dũng đến đúng chỗ mà ngày xưa anh và đồng chí Hòa đã đứng để trông xuống chân đồi. Cỏ chanh và cây gai móc ó, lá khô vàng, mọc dày như đan, không nhận ra đâu là dòng suối lấp lánh ngũ sắc đã chảy qua các đám cỏ năng mịn màng như những sợi chỉ xanh ngày trước. Tìm theo cái dấu cây cỏ mực, Nghĩa nhổ một cái cây đưa lên, cây cỏ mực thì chỉ có mọc theo hai bên lạch nước. Bảy nói theo, tôi muốn đốn cái cây dương này qua, bọn địch nó mà đến đây thì cũng còn lâu, mất cây ngọn cây chỉ đường, chưa chắc chúng đã tìm được ngọn đồi này. Bảy nói có lý, ấy nhưng mà cái cây dương to hơn hai vòng tay ôm, nếu chặt bằng dao chắc phải cả mất tuần lễ. Thôi thôi, ý kiến đó để sang năm hãy thực hiện, bây giờ thì nên đi gấp thôi cái đã, Nghĩa nói. Và theo kinh nghiệm của Nghĩa, họ tìm theo cái dấu cây cỏ mực đi tới. Đi được một quãng, Bảy bỗng kêu lên, tôi thấy chỗ nào cũng có cây cỏ mực, nó mọc tràn lan khắp nơi, cứ gì là lạch nước. Nghĩa đứng tưng hửng, Dũng cúi xuống nhặt một hòn đá cuội đen chùi vào áo. Trên cái mặt vải bị hòn cuội sát qua, bết một lớp bụi nhờn, kê lên mũi người, thấy có mùi dầu. Con suối đã chảy qua đây, cứ dò theo những chỗ có cuội đen mà đi. Thế là cả ba người lại tiếp tục chui trong cỏ vạch tìm dấu. Chốc chốc Bảy lại reo lên, đây rồi. Dũng và Nghĩa lại theo chỗ có tiếng kêu chạy tới. Sao mà cứ y như một cuộc đi bòn vàng vậy các cha? Anh em bắt đầu cười nói dâm gian, họ đã sắp tới kho vũ khí rồi, sắp đến cái vạt đất bằng có ba cây dương thấp trồng theo hình tam giác ngày trước. Dũng vừa trèo lên vừa nghĩ bụng, ba cái cọc xanh ấy dễ giờ chắc đã cao đấy mười mấy thước rồi. Sao lạ thế này? Dũng đưa tay dụi mắt tới mấy lần. Có lẽ đây là lần đầu tiên Dũng không tin nơi thị giác của mình. Mặt đất trần trụi phơi lưng dưới nắng, chỉ có những con châu chấu đất màu xám nghe động bước chân người vụt bay lên rào rào. Nếu như có bị gió thổi ngã thì chỉ ít ra cũng phải còn lại cái dấu thân cây mục chứ. Ba người đã loanh quanh tìm mãi vẫn không thấy gì. Hồi lâu Dũng nghe như có tiếng chuột đồng kêu chí chí, bèn quay lại. Bên cái nấm đất tổ chuột đùn lên ló ra một cái nhành dương con chòm lá mới to hơn bàn tay. Dũng lập tức chạy tới quỳ xuống bươn đất ra xem. Gốc cây dương bị đắn ngang mặt đất, chuột đã đến đào hang ở trong đó, đùn đất lên, đất đã lấp cái gốc lại. Nhờ vậy mà cây không có chết, còn hai cái gốc cây kia, nắng, mưa và gió cát đã xóa đi vĩnh viễn rồi. Dũng cầm dao đào nát chung quanh, vẫn không tìm thấy được cái nón sắt đã chứa những cái viên cuội trắng được chôn giữa ba gốc cây dương hồi nọ. Bọn địch có lẽ chúng cũng đang sống chết tìm đến kho vũ khí này, như vậy là chúng chưa tới được đây. Nhưng không có lẽ ba đồng chí ở trung đội công binh đã xóa mất dấu tìm vào để rồi chịu chết ở đây? Dũng đã nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời. Anh đứng ở cái chỗ gốc dương còn lại, quay nhìn bốn phía. Bốn xung quanh là đồi, biết ngọn đồi nào đây? Giá như gặp được một cơn mưa to thì Dũng nhắm mắt cũng có thể đi tới cái chỗ hầm chứa súng trung liên được. Anh nghĩ nước mưa đọng lại chảy qua đó, mỡ bôi súng trôi theo, từ mé núi đổ xuống triền đồi như vạch một đường thẳng. Suy đoán như vậy, Dũng đã gọi anh em lần theo mặt đồi ở phía trước đi thẳng tới. Đất sỏi rắn như gạch ở triền đồi, cỏ mọc lưa thưa, không lấp mất vết suối khô nên họ đã tìm được ngay sau đó. Hì hục trèo lên tới mé đồi, mò đến khe cũ thì Dũng lảo đảo đưa tay vịn vào cái gộp đá kêu lên, giọng như lạc đi. Ai bốc mất cả rồi? Cái hầm rộng ăn vào trong lòng núi to gần bằng 5-7 gian nhà, há cái miệng đen ngòm trống hốc. Rơi bay loạn hàng bầy, những cặp mắt đỏ ngời như những viên hồng ngọc chiếu ra giữa ánh đèn pin lia vào, vụt sáng vụt tắt, khiến Dũng ngẩn ngơ như lúc mới tỉnh dậy, còn đang bàng hoàng nhớ tiếc cái kho báu đã tìm gặp trong giấc chiêm bao. Tiếng súng xa rội vang rừng núi hàng tràng liên tiếp. Dũng quay về hướng kho năm cũ, trong sương chiều tím ngát, những đầu đạn lửa thỉnh thoảng lại bay vọt lên không như những giọt máu từ đất tóe lên. Trong cái lúc Dũng cứ đang mò mẫm lục tìm trong cái hốc đá một cách tuyệt vọng thì Nghĩa và Bảy đứng trước cửa hang tì tay lên đầu súng ngóng về hướng có tiếng nổ. Quay lại thôi mày ạ, Nghĩa nói. Có mỗi 6 người và một phụ nữ, mày phải đương đầu với gần 100 đội địch, còn chúng ta thì cứ đứng không ở cái chó hang trống rỗng này. Thì cứ quay lại đi. Không có được đâu, còn phải chờ ý kiến của Dũng, dù ở đây cậu ta trẻ tuổi nhất nhưng là đội phó chỉ huy chúng ta. Bảy nói cái giọng đắn đo. Nghe nghe tiếng súng tao xót ruột quá không có chịu nổi nữa. Thôi cố tìm một chút nữa, may ra có dấu vết gì không. Cả hai chia nhau đi mỗi người mỗi hướng. Một hồi lâu sau bỗng nghe thấy tiếng Nghĩa từ ở dưới một lòng khe gọi lên. Anh em ơi xuống đây xuống đây. Ánh đèn pin loang loáng chiếu lên cái vách đá tay mèo cho người trên thấy cái lối bám tụt xuống. Nghĩa đang cầm một băng đạn tiểu liên giơ lên cho Bảy xem. Băng đạn đen ngòm có khắc mấy dòng chữ Nhật Bản vẫn còn loáng bóng mồ hôi tay người. Tao nhặt được ở dưới cái khe này. Nhất định có người còn quanh quẩn ở đây. Nghĩa nói một cách quả quyết. Hay là cái bọn thổ phỉ đã bắt gặp cái hang này, bọn chúng chuyển đi đâu hết rồi. Không, tao ngờ là của hai đồng chí ta đó. Nghĩa vừa nói đến đấy thì Dũng cũng vừa bám đá tụt xuống. Nghe Nghĩa kể, Dũng thấy tình hẳn người lại. Cứ dò theo cái lòng khe xem sao. Thế là cả ba lại soi đèn đi tới một quãng thì họ gặp lổn nhổn một đống xương người sọ dừa nằm lẫn lộn giữa những lưỡi cuốc chim han gì. Lạ quá, người ở đâu chết nhiều vậy nè. Dũng nhặt một cái sọ dừa đóng mốc meo xanh lè cầm lên xem. Những người này chết đã lâu lắm rồi, có lẽ là dân phu bị bọn Nhật bắt chuyển vũ khí đến đây, chúng nó đã giết họ để khỏi tiết lộ bí mật sao đó. Ngày trước tôi nhớ lúc đồng chí Hòa phát hiện ra cái kho này, vì vội quá chúng tôi chưa mò xuống đây, và bây giờ cái khe đang đầy nước cũng chẳng ai lặn xuống được. Ba người lại tiếp tục đi tới, cái lòng khe dốc ngược mãi lên, rồi trước mắt họ trổ ra một cái lỗ trống to hơn cái nong. Họ lần lượt chui vào, ngẩng lên bỗng thấy ở trên đầu đầy sao. Hóa ra đó là một cái ngách ăn vòng ra trước cửa hang. Họ vào trong hang nhặt củi khô đốt lên, rơi thấy ánh sáng kêu lét rét inh tai, đập cánh vù vù như một cơn lốc đen xoáy ra ngoài rừng tối. Nghĩa cầm súng đứng gác bên ngoài. Tiếng súng từ hướng kho năm lâu lâu lại thấy nổi lên, vang rội từng chập. Nghĩa chăm chú ngóng về phía có tiếng súng nổ một lúc. Chợt anh có cảm giác như đang bị một cặp mắt ai đó nhìn xoáy vào sau gáy. Anh quay phắt lại. Bên phía trái, trong những cái hốc cây lờ mờ ánh sao xanh biếc, một bóng đen chạy vụt đi, biến còn nhanh hơn con vượn, tuyệt không nghe một tiếng động. Lớp rêu đóng dày như nhung quanh những gốc cây đã nuốt mất tiếng chân, dường như hai bàn chân người kia chạy mà không chạm đến đất vậy. Ai, đứng lại! Nghĩa quát lên. Dũng và Bảy ở trong hang túa ra, chiếu đèn pin lùng khắp xung quanh. Bảy nói, hay là tại cậu hoảng quá thì tự mình lại nát lên mình đấy. Tôi trông rõ ràng mà. Hồi lâu vẫn không thấy gì, hai người đã toan quay vào. Bỗng có hòn đá nảy lọc cọc từ trên cao lăn xuống, rơi ngay trước cửa hang. Nghĩa bắn đoang một phát trúng chỉ thiên. Tiếng thét, đứng lại, ai, đứng lại, của Nghĩa rội vào núi đá, tan biến trong im lặng của rừng xa, mịt mù. Lạ quá, đồng chí Dũng ạ, nếu là người của ta còn quanh quẩn đâu đây, sao họ không đến gọi mình? Nghe Nghĩa cố nén cái giọng run run, Dũng hỏi, cậu sợ ma à? Không, làm gì có ma để mà sợ, nhưng mà mình vẫn cứ thấy nó thế nào ấy, không cắt nghĩa được. Khi Dũng và Bảy vào trong hang, giờ lương khô ra ăn, chỉ còn có mình Nghĩa đứng ở bên ngoài. Nghĩa mới thấy cái sự hốt hoảng vừa rồi của mình thật là vô lý. Anh khóa chốt an toàn lại và ngồi xuống hòn đá. Tiếng súng từ xa đã tắt từ lâu. Không biết giờ đây Ninh và anh em đang thế nào. Nghĩa cố xua khỏi đầu óc những hình ảnh ghê rợn của chiến trường khi im tiếng súng. Bên tai Nghĩa có tiếng thở phào nhẹ nhẹ. Nghĩa cho là Bày ra đổi gác thay mình, nhưng anh cũng không buồn ngoái lại. Một bàn tay to và nặng đặt lên vai Nghĩa. Nghĩa cảm thấy lớp da lên trai, sần sùi của bàn tay cọ trên vai áo của mình rắn như một lớp vỏ cây. Anh quay phát lại. Một suýt nữa thì Nghĩa đã buông tay súng. Một gương mặt người, râu tóc xồm xoàm, rủ xuống chung quanh, đang nhìn Nghĩa bằng một đôi mắt dò hỏi, đôi mắt ngạc nhiên, hiền lành, như mắt trẻ con, có một cái gì rờ rợ, ẩn chứa buồn rầu ở bên trong. Anh em đến tìm tôi phải không?

Bác nói chậm rãi bằng một cái giọng tưởng chừng như hết sức bình thản, nhưng người nghe thì cảm thấy giọng nói ấy đang bóp thắt tim mình. Chết rồi, chết co hơn 2 năm rồi. Ngày nào cậu Trung cũng trèo lên núi ngóng, đinh ninh rằng thể nào anh em cũng sẽ tới tìm chúng tôi. Mộ đồng chí Trung chôn cất cách đây một quãng rừng. Và rồi bác Tấn bắt đầu kể lại bằng cái giọng run run ngắt quãng từng lúc vì xúc động. Hồi chúng tôi đến đây tất cả là 3 người, cậu Trung, thằng Hòe và tôi. Đồng chí Hòa bảo chúng tôi ở lại giữ cái kho vũ khí vừa phát hiện được. Chừng 1 tuần lễ đồng chí sẽ trở lại. Chúng tôi chờ lâu lắm, không có ai mang theo gạo muối gì, mà cũng chẳng nhớ là đã chờ bao nhiêu lâu. Có một số đồ hộp ở trong kho của bọn Nhật, chúng tôi bàn nhau lấy ra ăn dần đến hết. Thằng Hòe bắt đầu dao động, bảo chúng tôi nên bỏ về, chẳng dại gì mà cứ chịu chết ở đây. Tôi và Trung thì không có nghe. Nó lại nói hay là để cho nó và Trung về tìm anh em. Cậu Trung cũng không đồng ý. Một hôm tự nhiên thấy mất nó, chúng tôi đã hú gọi tìm khắp nơi, sợ nó bị hổ vồ. Tìm gần nửa ngày không có gặp, trở vào hang thì thấy mất mất cái bật lửa, mới biết là nó đã đánh cắp cái bật lửa trốn đi rồi. Nghĩa kêu lên, thằng khiếp nhược đã chết rũ dưới gốc cây sang máu chỗ nền kho năm cũ. Bác Tấn quay sang hỏi Nghĩa, sao đồng chí biết là nó? Nghĩa không đáp mà đưa mắt nhìn Dũng. Dũng đã móc cái bật lửa ra trao cho cha. Con đã lấy lại cái bật lửa của 3 đêm này. Bác Tấn cầm cái bật lửa ngắm Nghĩa hồi lâu, đoàn bác lau vào cái lớp quần bố trước khi dắt vào thắt lưng như sợ nó làm bẩn người mình. Bác lại kể, may là trong cái đống cho bếp còn cháy mấy hòn than, ngọn lửa còn cháy cho tới giờ. Đồng chí Trung và tôi đã giữ ngọn lửa ấy như giữ lòng tin và sự sống của mình. Chúng tôi đã đập đất gò mối và chọn loại cây nào cháy ít khói đốt để giữ đống lửa. Máy bay của bọn địch vẫn thường bay qua đây luôn, nhất là mấy năm trước, vào mùa mưa nó đã quần ở cái vùng này dữ lắm. Sợ nó thấy khói biết có người ở đây, chúng tôi lại còn ngờ thằng Hòa trốn về đầu hàng đã báo cho bọn giặc biết địa điểm của cái kho vũ khí này. Dũng cười nhạt cắt ngang lời cha, nếu nó không có chết rũ xác giữa đường thì nó cũng dám làm cái việc ấy quá. Nhưng mà đã có một thằng khác còn nguy hiểm hơn cả thằng Hòe. Dũng đã toan thuật lại câu chuyện tên Khả cho cha nghe. Nhưng thấy ông đang kể, anh không muốn câu chuyện bị đứt quãng giữa chừng, bèn ngồi im để nghe cha nói. Bác Tấn nhìn ngọn lửa hồi lâu như cố ôn lại những ngày sống ở đây. Bác dặn hắng một tiếng khẽ trong cổ, rồi nói tiếp bằng cái giọng buồn buồn. Tôi và cậu Trung mới bàn nhau chặt 3 cái cây dương để cho máy bay của bọn địch không tìm ra dấu. Đồng chí Hòa có chỉ cho chúng tôi biết chỗ ấy. Hết lương thực dự trữ, chúng tôi bèn đặt bẫy và săn thú rừng để lấy thịt. Chúng tôi thèm muối lắm, hình như thiếu chất muối, mắt chúng tôi cứ bị mờ dần đi. Đã phải đốt cái cây rền gai và cỏ chanh ăn thay muối. Trong hoàn cảnh nào, con người cũng phải phấn đấu với thiên nhiên để mà tự nuôi sống được. Nhưng tự mình tranh đấu với bản thân mình để xua nỗi buồn vì phải sống xa đồng đội, đồng bào thì thật là khó. Cho đến lúc cậu Trung bị sốt rét rừng cướp đi, còn lại mỗi mình tôi. Bấy giờ tôi mới thấy sự cô độc thật là đáng sợ hơn tất cả mọi thứ nguy hiểm chết người trên đời này. Đã có đôi lúc tôi cũng chớm có ý nghĩ là lội về tìm đơn vị. Nhưng tôi là một đảng viên cộng sản, dù chết cũng không thể bỏ nhiệm vụ. Nếu như tôi đi, nhỡ cái bọn thổ phỉ nó tìm gặp, nó cướp cả mất thì sao? Biết đơn vị đóng ở nơi nào mà tìm. Trước khi thằng Hòe trốn đi, Trung cũng đã có tìm về kho 5, nhưng kho cũng đã dỡ đi lâu rồi. Nhỡ trong cái lúc tôi đi, anh em đến bốc khí giới đi hết, tôi trở lại thì biết đường đâu mà về. Và nếu lỡ tôi chết mất tích ở giữa rừng, sau này anh em có đến tất sẽ cho là tôi đào ngũ. Thằng đào ngũ và thằng phản bội hình thù có khác gì nhau, nhưng cũng là một dòng máu của hai anh em ruột mà thôi. Ngọn lửa cháy rừng rực giữa hang nâng cái bóng đen to lớn của bác Tấn lên, in vào vách đá như một hình người cổ đang ngồi trầm ngâm suy tưởng lại thời kỳ ông bà mình mới tìm ra lửa. Những người ngồi quây quần bên ngọn lửa đó cũng chẳng ai nghĩ rằng khi cầm ngọn lửa, điều khiển được nó ở trong tay là lúc con người bước ra khỏi kiếp ăn lông ở lỗ, hãnh diện thấy mình là chúa của muôn loài. Trong đầu óc giản dị của họ còn có một thứ lửa đáng quý hơn, ấy là ngọn lửa của lòng tin, chỉ cháy trong tim của những người sống và chiến đấu cho một lý tưởng tốt đẹp. Tôi tin rằng tôi sẽ sống cho đến ngày gặp lại các đồng chí. Bác Tấn tiếp tục nói, trong những ngày dài chờ đợi ở đây, đề phòng cái kho vũ khí có thể bị bọn địch đến cướp đi, tôi đã chuyển tất cả sang một nơi khác. Công việc cũng chẳng dễ dàng đâu. Tôi phải vác từng khẩu súng, khuân từng hòm đạn các thứ, cứ hết ngày này sang ngày khác, kiên nhẫn như con kiến leo núi đó. Lâu lâu tôi lại mò về đây xem có các đồng chí đến tìm mình không. Ban chiều khi nghe tiếng súng nổ, chà, lâu lắm không nghe tiếng súng. Tiếng súng khác thường làm tôi sinh nghi bọn địch đang mò gần tới đây. Tôi đã chuẩn bị gài mìn sẵn. Cùng lắm thì tôi sẽ cho nổ tung cả kho vũ khí, không để cho lọt vào tay chúng. Khi thấy anh em đến, tôi cũng chẳng biết là ai. Tôi núp ở trên cao, cho đến lúc đã biết chắc rằng đây là người của mình, mới bỏ xuống chỗ đồng chí đứng gác đó. Đúng như bác phòng xa đó, bọn địch cũng đang mò đến kho vũ khí này. Nghĩa nói, một số đồng chí của chúng ta đang phải chặn bọn chúng ở địa điểm kho số 5 đấy. Đồng chí Ninh trước là trưởng ban quân nhu của trung đoàn 10 đang ở lại chặn bước tiến của bọn giặc đó. Đồng chí Ninh à, người chỉ huy cũ của tôi đấy. Bác Tấn vụt đứng lên một cách hết sức nhanh nhẹn rồi hỏi dồn, bọn địch có đông không? Một trung đội thôi, nhưng bọn chúng được trang bị đầy đủ. Dũng đứng ngay lên theo cha, khó lòng mà tiêu diệt bọn chúng được ở kho 5. Nếu anh em không đánh cầm chân chúng tại đó được tới trưa mai thì có thể chúng sẽ mò tới đây vào khoảng chiều mai thôi. Bác Tấn ngó ra ngoài, hừ một tiếng, vặn hai bàn tay vào nhau. Súng đạn ở kho này còn tốt nguyên vẹn, còn có cả mìn nữa này. Lựu đạn thì vô khối. Các đồng chí theo tôi, chúng ta vác một mớ về đây. Ở cái chỗ điểm cao này, chúng ta có thể quét một đại đội địch được. Bàn tay của người cha bao nhiêu năm xa cách, giơ ra nắm chắc lấy tay con. Dũng, con đi lên trước với ba. Chúng ta sẽ quay lại với việc bố phòng để bảo vệ kho vũ khí sau. Còn bây giờ, chúng ta sẽ quay lại với diễn biến của những người ở trong đội truy tầm đang bảo vệ kho số 5, chặn bọn địch không cho chúng tiến về phía kho vũ khí. Từ sau lúc bị Dũng bắn mất cái máy truyền thanh vô tuyến và thất bại trước một tiểu đội nhỏ của đối phương, mặc dù hắn đã vận dụng chiến thuật đốt rừng và gọi cả đến máy bay trợ chiến, tên thiếu úy rô răng như điên như cuồng, lúc nào hắn cũng la hét đánh đập bọn lính biệt kích không tiếc tay. Tại sao khẩu súng lục hắn giao cho Dũng trong băng chỉ toàn là những viên đạn rỗng mà Dũng lại có thể bắn vỡ được cái máy? Tên biệt kích bị bắn chết đã theo cái máy hỏng trôi chìm mất dưới lòng sông, không bao giờ hắn có thể khám phá được là Dũng đã đánh cháo cái băng đạn. Hắn lại đâm ra nghi ngờ bọn lính. Nội bộ của hắn bắt đầu tan rã rồi chăng? Trông đứa nào hắn cũng thấy có thể đó chính là tên đã thông đồng với Dũng. Sự nghi ngờ như một chất nước axit cứ mỗi ngày một ăn khuyết vào cái đầu óc mà xưa nay hắn vẫn thường tự phụ là rắn như thép của hắn. Thằng Khả thì còn lồng lộn lên theo chủ, chẳng khác gì con chó săn đang bị thương lại để con mồi chạy thoát. Hắn đã ở bên Dũng bao nhiêu lần, hắn thừa biết sự can đảm ở mặt trận và lòng trung thành của Dũng đối với quân đội kháng chiến thế nào rồi. Nó có phải là cái đứa khiếp sợ nhục hình và có thể dùng tiền bạc để mà mua chuộc được đâu? Cần Dũng đưa đường, nó làm chậm bước tiến của đội biệt kích thì có. Tại sao cái tên lô răng ngu xuẩn này lại đi tin cẩn đến mức giao cho nó khẩu súng? Hắn mà là chỉ huy thì hắn đã cho cái thằng nhãi ăn luôn một viên đạn ngay từ lúc cướp được cái tấm bản đồ của Việt Minh ở ngã ba sông Xoài Cóc rồi. Hắn chẳng đã phát hiện ra vấn đề này với cái tên lô răng là gì? Tao biết thừa, Nhưng mà bây giờ cần phải có nó. Tên Lorang cần có nó để nó phá hủy cái máy, cắt đường liên lạc. Càng nghĩ thằng Khả càng ức với cái tên chỉ huy của hắn. Chúng mày có bị Việt Minh tiêu diệt thì cũng mặc mẹ chúng mày. Ông chỉ lo cái kho. Cái kho ấy biết đâu chẳng có những cái hòm vàng khối ở trong đó tuột khỏi bàn tay ông. Thằng nhãi mà chạy về được với cái bọn kia chiếm trước cái kho thì có phải bao nhiêu tiền, bạc, mề đay, cái lon kim tuyến đang chờ đợi hắn sẽ trở thành những cái sắc óng ánh rực rỡ của cái bọt xà phòng. Hắn trút tất cả sự hậm hực ấy lên đầu bọn lính. Hắn đã bắn chết một tên biệt kích ngay trên xuồng cao su khi tên này để rơi mất cái máy chèo. Mất cái máy truyền thanh vô tuyến, không còn gọi tiếp viện đường nữa. Bọn biệt kích nhiều đứa bắt đầu lo sợ. Nhưng trước sự hung hăng của tên thiếu úy Lô Răng và nhất là tên Khả lúc này đã lên chức chỉ huy phó và lúc nào cũng lăm lăm cỏ súng, nheo một mắt rình chúng nó từng bước. Bọn biệt kích không đứa nào dám tỏ ra là nhụt nhuệ khí. Bọn chúng vẫn phải hùng hổ theo sau tên Khả và con chó trinh sát luôn luôn chạy trước dò đường. Về phía đội truy tầm, sau khi bốn người đã đi trước tới kho, sáu người còn ở lại được Ninh chia làm hai tổ. Một tổ ba người do Ngư được chỉ định làm tổ trưởng sẽ án ngữ ở mặt gò phía trái và một tổ ba người do Ninh trực tiếp phụ trách sẽ chiếm giữ chỗ điểm cao ngay trên đầu dốc. Một con đường hào cạn đào vắt ngang cái vạt cỏ tranh nối liền giữa hai tổ chiến đấu. Bằng con đường hào đó họ sẽ có thể bò qua lại để yểm trợ cho nhau. Sau lưng của họ kéo dài một khoảng đất rộng mọc lúp xúp những cụm cây mua và trong sâu kia là rừng cây tra dày bịt. Cái rãnh hẹp của con suối khô chạy qua khu rừng được dùng làm đường rút lui khi cần thiết. Về mặt bố trí địa hình chiến đấu, họ đã chiếm được lợi thế tuyệt đối hơn địch nếu phải đương đầu với một lực lượng tương đương. Nhưng nếu bên phía địch chỉ cần có một máy bay trợ chiến thôi, chúng chẳng xung phong xung phiếc gì cả, thì cái ổ phục kích đang nằm phơi lưng ở trên gò cao này cũng có thể bị hủy diệt ngay trong nháy mắt. Điều đó thì anh em không lo ngại mấy, bởi cái máy truyền thanh vô tuyến độc nhất, phương tiện có thể liên lạc được với không quân ở Biên Hòa đã bị Dũng phá hủy rồi. Bố trí xong, bọn họ nằm nghỉ ngay trên công sự. Có thể sẽ là 5-3 ngày nữa bọn địch mới mò tới, mà cũng có thể chỉ là 5-15 phút sau nữa thôi. Ma quỷ nào mà biết được chúng sẽ ập tới lúc nào. Anh em chỉ thay phiên nhau mỗi lần một người xuống mấy cái vũng mội để lấy nước uống, tắm qua loa cho mát. Lúc nào ngẩng dậy, Ngư cũng thấy cái nón vải xanh lá ngụy trang của Ninh lấp ló trên bờ hào công sự. Mặc dù có anh em đứng gác, Ninh vẫn không chịu nằm nghỉ. Dường như tinh thần trách nhiệm và đức tính hy sinh đã làm tăng thêm cái sức dẻo dai chịu đựng trong người cán bộ chỉ huy không hề có một lúc nào tỏ ra là mệt mỏi này. Ngư tựa lưng vào cái bờ công sự, đang mơ mơ màng màng trông những cái cụm mây trắng xóa đang nhích đi uể oải trên nền trời xanh ngắt. Sự vắng lặng ban trưa thường gây nên cho anh một cái cảm giác buồn vô cớ. Và những lúc ấy, Ngư lại thường hồi tưởng lại những ngày mình còn sống ở quê nhà, bên bà mẹ suốt ngày lặng lẽ ngồi vá lưới trước ngôi lều ở ven sông. Ánh trăng chếch rọi vào mắt Ngư làm cho anh nghe hai hàng lông mi nhột nhột. Ngư cũng không buồn kéo mũ xuống che, cứ ngồi yên nhắm mắt lại và rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngư thấy dòng sông Cửu Long mênh mông hiện ra trong giấc mơ, những con sóng nhẹ xào xạc gợn đùa trên bãi. Ngư mới 15 tuổi đang cởi trần đứng nhìn con sào cắm giữa một cái ruộng tôm. Nước chảy quật qua quật lại như có một đứa bé đang lận ở dưới đó ôm cái chân sào mà lắc vậy. Con bé nhà hàng xóm đang cầm cái vợt lội theo bờ. Nó bảo với Ngư là mẹ nó ốm bỏ cơm mấy ngày rồi. Bà thèm ăn cái món tôm kho với cháo trắng. Nó đã lội cả buổi rồi mà vẫn chưa xúc được con nào. Ngư bèn gọi con bé đến nắm dây kéo cái rộng lên. Bắt ra ba con tôm càng xanh to bằng cái cổ tay rồi đưa cho nó. Con bé vác cái vợt rột rạt ba con tôm hí hửng chạy về. Một chốc sau có người đến hỏi mua tôm. Mẹ Ngư kéo cái rộng lên thì chẳng thấy còn con nào. Ngư giật mình mới nhớ ra là khi anh thả rộng xuống anh đã quên cài cái nắp lại. Chiều nay biết lấy tiền đâu mà đong gạo. Ngư bây giờ sợ quá. không dám thú lỗi của mình. Mẹ Ngư thì cứ đứng dậm chân ở trên cầu, dương cặp mắt nghi ngờ sang nhà bà hàng xóm rủa cái quân ăn cắp. Mùi tôm kho từ bên đấy tỏa ra như chọc vào mũi. Bà hùng hổ chạy lên, Ngư toàn đuổi theo để giữ mẹ lại, nhưng chân không nhấc lên được. Anh còn chưa kịp gọi mẹ thì đã giật mình tỉnh dậy. Chiều xuống từ lâu nhưng hơi nóng từ đất vẫn đang hừng hực bốc lên. Ngư đưa lưng bàn tay quệt mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán nóng hầm. Mẹ Ngư không còn nữa, bà đã mất trong khi anh vắng nhà đi bộ đội. Ngư dướn người vịn vào cái thành đất đứng lên, nghĩ bụng. Mình còn có biết bao nhiêu lỗi với mẹ, với anh em đồng đội mà chưa nói ra nữa đây. Anh có ngờ đâu, trong chốc lát nữa, trước khi tắt bóng mặt trời, một cuộc chiến đấu ác liệt sẽ diễn ra, và có những điều trong mộng cũng như ngoài thực tế, Ngư đã không còn kịp thú ra nữa. Tiếng Ninh Từ trong công sự chỗ đầu dốc gọi sang, giọng nén xuống. Anh em bên đó dậy chuẩn bị, có thể là bọn địch đang tiến về phía chúng ta đấy. Ngư vớ ngay lấy khẩu súng tiểu liên, kéo cơ bẩm lên đạn. Anh khóa chốt an toàn rồi lom khom nhìn ra. Đằng xa trên những chòm cây xanh mọc theo rìa suối, một bầy chim sáo bay vù lên. Bầy chim lượn vòng ở trên cao, đáp xuống ở một cái chỗ gần với Ngư hơn. Một chốc sau lại thấy một bầy chim hoảng hốt bay túa ra, có mấy con đang đập cánh lướt vụt qua đầu Ngư, kêu lét rét inh hít cả tai. Địch tới gần lắm rồi, tất cả sẵn sàng chiến đấu. Ninh ra lệnh cho anh em, mắt vẫn không rời cái quãng trống ở một chỗ ngoặt của lòng suối cạn dưới chân mình. Im mắng đến tưởng chừng như có thể nghe được cả tiếng rung của không khí. Một con dế chóc mái ở trong cái bụi cỏ dưới xa, lâu lâu lại cất tiếng gáy một hồi lanh lảnh. Không thấy động tĩnh gì, lại nghe nó cất tiếng gáy một lần nữa. Bận này, con dế vừa mới kêu được mấy tiếng bỗng vụt nín bặt. Ninh đã trông thấy con chó trinh sát to như con báo đen đang dạp cổ xuống, ló đầu ra chỗ quãng trống. Một thằng Tây to lớn cởi trần, thò tay nắm cái quai ra niệt cổ, kéo con chó lùi lại. Ba tên biệt kích mặc quần áo đen cầm súng đang lom khom đi tới. Bàn chân của thằng đi trước vướng vào sợi dây rừng, mắc hai trái lựu đạn gài vừa dỡ lên, hai tiếng nổ lập tức vang dội liền sau đó. Ninh chỉ còn kịp nhìn thấy trong quầng khói một cánh tay văng lên, tiếng súng từ phía dưới bắn lên điếc tai. Vào lúc đó, giữa lòng con suối cạn, tên thiếu úy Lô Răng đang nấp sau một cái mỏm đá. Hắn đưa bàn tay vỗ vỗ vào đầu con chó trinh sát nằm yên, rồi hắn ngó sát hai tên biệt kích chết nằm ngửa chỉ cách hắn có mấy thước và ngước nhìn lên cái gò đất cao. Hai đầu chân mày hơi nhíu lại, hồi lâu không thấy có tiếng súng bắn trả. Hắn quay lại bảo với tên Khả lúc này đang nằm dán xuống đất cạnh đấy, cái giọng bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hay là Việt Minh đi xa rồi, mày lên coi. Không có chắc đâu, chúng nó hay nín kiểu này để đánh một cú bất ngờ đó. Thằng Khả ngẩng đầu lên đáp. Hắn do dự chưa biết phải đối phó như thế nào, nhưng bắt gặp đôi mắt trừng trừng của tên Lô Răng, hắn bèn trồm dậy thét to. Alasu. Mấy tên biệt kích lao tới, chúng chạy qua trước họng tiểu liên của Ngư. Ngón tay cái của Ngư đã đẩy khóa chốt rồi, mà sao vẫn không nghe thấy Ninh nổ súng. Ba thằng giặc lúc này chạy tới chỉ còn cách Ninh khoảng chừng 5 thước. Ba tiếng súng lục nổ chát chúa liên tiếp, hất cả ba cái xác ngã lộn ra đằng sau. Tên Lô Răng ra lệnh cho bọn biệt kích lùi lại. Bọn chúng quạt đạn trung liên rào rào như mưa bấc. Màu chê bắt đầu nã lên gò, bứng từng cụm đất hất lên trời. Ninh cứ nhắm vào những cái bụi cỏ động đậy ở dưới rìa suối, bấm cò bắn từng ba phát một. Bọn giặc tập trung sau một gò đất. Tên Khả nói, đám này chỉ có 9 đứa tất cả, giỏi lắm thì chúng cũng chỉ bố trí được 3 tổ tam tam, nhưng chúng đang án ngữ chỗ điểm cao, khó trùng phong lên được. Theo tôi, một là chúng ta đi tránh lối khác, hai là chúng ta chia làm hai toán, một toán ở đây bắn cầm chừng, một toán bò vòng về phía rừng cha, bao vây, đánh bọc hậu. Tiêu diệt chúng sớm chừng nào tốt chừng ấy, không thể để kéo dài cái tình trạng bất lợi, cứ phải đối phó với một nhúm biệt minh, cứ bất tình lình xuất hiện và biến đi như ma thế này. Tên Lô Răng bảo Khả, ăn uống ỉa đái cho xong trong người 15 phút. Mở đợt tấn công mới ngay đấy, chúng mày liệu đi thì vừa. Tên Khả ra lệnh cho bọn biệt kích. Trời đã tối, chưa bao giờ những tên giặc cầm dao cắt cổ người không run tay, cướp bóc, đốt phá, hãm hiếp hung tàn như một bầy quỷ dữ khát máu người, này lại sợ bóng tối như lúc này. Chúng nhìn ra chỗ lùm bụi nào cũng thấy có những cặp mắt căm thù và những họng súng đen ngòm đang chọc về phía chúng. Đã có nhiều tên lèn vào các hốc đá, mở nút bi đông rượu ra, uống lén vài ngụm để tăng thêm can đảm. Thứ rượu rôm chỉ được dùng trong những lúc bị thương và khi được tên lô răng cho phép. Trên gò cao, Ninh nhìn xuống mãi chỗ cái gò đất, vẫn không thấy bọn giặc dục dịch gì. Có lẽ bọn này nó chờ sáng mới tấn công đây. Ninh nghĩ thầm như vậy, và anh bảo với anh em ngồi xuống nghỉ lấy sức, cứ để mình đứng gác. Bên gò phía bên trái, Ngư nhấp nhổm nhiều lúc chỉ muốn bò ra. Sự yên lặng đột ngột của bọn địch làm cho Ngư nóng lòng xót ruột không chịu được. Chúng đang toan tính cái gì đây? Ý định muốn bỏ ra thám thính do xem tình hình địch cứ thôi thúc mãi. Ngư ra lệnh cho hai anh em trong tổ ở lại, cầm cầu Tiểu Liên trèo lên khỏi công sự. Anh bò đi được một quãng, gặp xác của một tên biệt kích nằm ngửa mặt lên. Hắn bị một vết đạn trúng vào giữa ngực. Bàn tay của hắn vẫn còn nắm cái vạt áo co co. Trong cơn đau dễ chết, hắn đã giật đứt cả hàng cúc, dường như đang muốn phanh áo ra để móc cái đầu đạn nóng bỏng đá chui vào đốt cháy lồng ngực hắn ta. Nhìn cái bàn tay hắn nắm chặt cái vạt áo kaki đen, Ngư lại chợt nhớ tới cái áo của mình đang bị bọn giặc dùng làm cái vật để cho chó đánh hơi. Một ý nghĩ chưa bao giờ nghĩ tới vụt nảy ra trong đầu óc Ngư nhanh như tia chớp. Ngư đã nhổm lên trông chung quanh và rồi gấp rút cởi luôn bộ quần áo của tên biệt kích mặc ngay vào người. Anh còn lột luôn cả đôi giày cao su của hắn mang vào chân cẩn thận. Xong, Ngư rút lưỡi dao rừng ra, cắn ngang mồm, bỏ tới. Trong tối nghe có tiếng một thằng hỏi. Tân đấy hả? Tim Ngư đập thình thịch. Nó trông thấy Ngư rồi chăng? Ngư nằm im không động đậy. Một giọng thằng khác đáp. Uyên đây. À, hóa ra khẩu lệnh của bọn chúng là Tân Uyên. Ngư mím môi cắn chặt lưỡi dao bỏ tới. Giết cái thằng Tây chỉ huy thì bọn giặc sẽ như rắn bất đầu. Ngư sẽ có thể lợi dụng bóng tối và bộ quần áo này để thực hiện cái việc liều lĩnh ấy và rồi chạy thoát về được chăng? Anh không cần nghĩ nữa. Trông bóng mấy thằng giặc đang đi loáng nhoáng ở dưới suối, anh liền đứng dậy. Tay trái xách khẩu Tiểu Liên, tay phải cầm dao đường hoàng đi tới. Bằng khẩu lệnh đã nắm được, Ngư đã vượt qua được hai chặng gác. Anh đã nhìn thấy bóng cái thằng Tây ngồi bên gò đất, bồ mặt trông nghiêng, cắt rõ hình cái sống mũi khum khum như cái mỏ diều hâu, quay qua quay lại giữa khoảng trống của hai lùm cây rậm. Tân đấy hả? Một giọng hỏi sát bên tai Ngư. Uyên, Ngư đáp. Tên biệt kích chỉ nghe có một tiếng Uyên đáp cộc lốc, hắn bèn bấm đèn pin chiếu vào mặt Ngư. Ánh đèn pin đặc biệt chọc ba làn ánh sáng như ba sợi chỉ vừa lóe vào mắt Ngư thì tên biệt kích lập tức lùi lại kêu lên Việt Minh. Bọn giặc nhốn nháo chạy tới, không đứa nào nghe được hết tiếng kêu cuối cùng. Lưỡi dao rừng sắc như nước trong tay Ngư đã lia ra phạt ngang cổ họng tên biệt kích. Hắn đổ gục xuống như một cái bị thịt ngay dưới chân Ngư. Ngư quờ khẩu Tiểu Liên lên bắn chưa hết nửa băng đạn, bỗng nghe nhói hai ba cái giữa ngực. Những tia lửa chung quanh Ngư vụt tắt mất. Trước mắt anh chỉ còn là một khoảng trống tối đen. Ngư lảo đảo khuỵu xuống, bàn tay rời khẩu súng đang chúc nòng xuống cát. Bọn giặc bu quanh xác của Ngư, trong bộ quần áo kaki đen, chúng cứ trố mắt ra, những tia mắt đầy sợ hãi của bọn biệt kích cứ lấm lét nhìn nhau. 10 phút sau, toán biệt kích do tên Khải chỉ huy bắt đầu trườn vào cỏ, bỏ tới. Ninh men theo đường hào trở về vị trí, lòng nặng trĩu một thứ đau xót, chen lẫn sự buồn giận và bực tức không nói ra được. Khi nghe tiếng súng và tiếng bọn giặc la hét ở dưới suối, Ninh đã hơi đoán ra là có người của mình đã liều lĩnh mò xuống đó. Anh không ngờ lại chính là Ngư. Giá như nghĩa thì còn có thể hiểu được. Từ lúc ra đi đến giờ, Ngư có bao giờ tỏ ra là một chiến sĩ vô kỷ luật, tự động làm một việc gì mà không xin ý kiến của cấp trên đâu. Bát nước đổ còn không hốt đầy lại được, huống chi là máu con người. Chắc hẳn là Ngư đã hy sinh rồi. Vào lúc gần 4 giờ sáng, Ninh đứng gác cầm lên cái bờ công sự trông xuống suối. Anh đang tập trung tinh thần để chống lại cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi rã rời, lúc nào cũng chỉ trực vật anh nằm xuống. Bỗng anh nghe có hơi thở sặc sụa mùi rượu sát bên lưng, Ninh quay phắt lại. Cái mũ vải của một tên biệt kích hiện ra bên miệng hầm. Ninh chỉ kịp né người, tránh lưỡi dao chém phập vào bờ đất. Hai đội viên đang ngủ gà ngủ vịt ở dưới chân Ninh nghe thấy tiếng động vụt choàng dậy. Tên biệt kích mất đà rơi vào công sự. Trước khi bị đâm chết, vẫn còn lồng lộn cắn nát một mảnh da bên vai của anh đội viên đã chộp lấy nó. Ninh biết mình đã bị bọn chúng bao vây rồi, bèn ra lệnh cho anh em rút đi. Năm người vừa băng qua cái khoảng đất rộng thì đã bị bọn biệt kích núp trong những cụm cây mua bắn ra tới tấp. Hai đội viên thuộc tổ của Ngư tiến lên phía trước, hy sinh ngay tức khắc. Ninh bị một viên đạn cạc pin từ dưới vai xuyên qua bên trên ngực. Vết thương không trúng phổi nhưng máu ra nhiều lắm, làm cho cánh tay của anh dại đi. Khi Ninh chạy tới cái rãnh hẹp của con suối cạn trong khu rừng cha thì anh khuỵ xuống, không nhấc chân lên nổi. Ninh bảo hai đội viên còn lại, các đồng chí cứ để mặc tôi ở đây theo đường suối đi trước, cách đây 500 thước có một cái gò đá tổ ong chặn bọn địch lại đấy. Không, để tôi cõng anh đi. Một anh tháo cái cuộn băng tẩm thuốc ra vừa băng vết thương cho Ninh vừa nói. Không, để lại cho tôi mấy quả lựu đạn. Giọng Ninh đã yếu nhiều hơn trước. Hai đồng chí cứ để anh Ninh đó tôi lo cho. Tiếng người con gái quen thuộc bỗng thình lình vọng ra từ bóng tối. Chị năm đó hả? Anh đội viên đang đỡ Ninh mừng rỡ kêu lên. Tôi đây. Ninh rướn người dậy hỏi. Anh em đã tới chưa, sao chị quay lại? Chị Năm giằng lấy cái mối băng trong tay anh đội viên tiếp tục băng vết thương cho Ninh. Có lẽ các anh ấy đã tới rồi. Sao lại có lẽ? Tiếng Ninh đã bắt đầu phều phào, cố gượng hỏi. Đi được nửa đường tôi trốn quay lại, tôi không đành lòng để anh em ở đây mà. Một loạt súng trung niên lấp ngang lời của chị Năm đang nói, tiếng hò hét và tiếng lựu đạn nổ vang rồi ở chỗ Ninh vừa rời đi. Chị Năm dìu Ninh đứng lên, nhưng Ninh không còn đủ sức đứng được nữa. Trong bóng tối, con chó săn trinh sát vẫn đang gầm gừ sủa oang oang. Các đồng chí rút ngay đi, chặn chúng. Ninh chỉ nói được có thế, rồi anh thiếp đi trong tay người nữ cứu thương. Chị Năm ghé vai cõng đồng chí chỉ huy của mình, trèo lên bờ đất, bò rẽ ngang vào rừng. Hai anh đội viên cầm súng mò theo con đường rãnh chạy bươn tới. Họ đều có cái linh cảm biết trước rằng chẳng còn bao giờ mình gặp lại anh em, đồng chí nữa. Điều đó chẳng những không hề làm cho họ run sợ trước cái chết mà còn biến thành một sức mạnh kỳ lạ khiến cho cả hai đều trấn tĩnh, giữ vững vị trí chiến đấu, chặn đứng bọn địch tại cái gò đá tổ ong tới viên đạn cuối cùng. Và họ còn dùng lựu đạn vừa rút lui vừa chiến đấu cho đến khi mặt trời gần đứng bóng mới chịu hy sinh. Con đường Dũng vừa đi qua hôm trước vẫn còn để lại những dấu vết rành rành. Tên thiếu úy Lô Răng cũng thừa biết rằng hắn chưa phải đã hoàn toàn hủy diệt được cái lực lượng nhỏ đáng sợ này của đối phương. Nhưng dù sao, chiến thắng vừa rồi cũng đã làm cho hắn vinh vang, tự đắc. Tiến tới, về Biên Hòa tao sẽ cho mỗi đứa thăng lên 2 cấp. Lấy được vàng thì vợ con chúng mày tha hồ mà đánh bạc nhé. Bọn biệt kích chưa bao giờ trông thấy viên chỉ huy của mình vừa ra lệnh vừa cười đùa như thế. Với một thứ bản năng và trung thành của súc vật đối với chủ dấy lên trong người. Bao nhiêu lo âu sợ hãi về cái chết bất ngờ đang rình mò chung quanh bị hình ảnh những thoi vàng 10 hiện ra trói lọi xua tan đi. Bọn chúng hùa theo tên Lô Răng, nói cười, la hét inh ỏi, âm ầm chạy tới. Khoảng xế chiều thì bọn chúng đã kéo tới cái khoảng đất trống chỗ 3 cây dương xanh bị đắn mất. Không cần giờ bản đồ ra xem nữa, đã có con chó trinh sát ve vẩy đuôi chạy theo, những dấu chân vẫn còn in lờ mờ trên cát. Tên thiếu úy Lô Răng cho cả bọn dừng lại. Chúng mày phải tỏ ra là những người lính biệt kích can trường, xứng đáng. Trận chiến đấu này tự chúng mày quyết định tương lai của chúng mày. Một là chức tước, tiền bạc, mề đay. Hai là nhà tù. Tưởng chúng mày cũng thừa thông minh để chọn lấy một trong hai điều đó. À lế, cho tất cả uống rượu nhưng không được uống say đấy. Còn một điều thứ ba quan trọng nhất là cái chết thì tên Lô Răng không nói đến. Tên Khả đã mang máng cảm thấy điều đó đang chờ đợi hắn trên những cái mỏm núi đá kia. Nhưng ma lực của những tia vàng nhấp nhánh cứ như hút hắn phải lao tới, khiến hắn không còn thì giờ để nghĩ tới cái chết nữa. Hắn cầm cái bi đông rôm ở trong tay nhấm nháp từng chút, như một tay đang thưởng thức rượu sành sỏi. Hắn chỉ uống vài ba ngụm để ấm người thôi. Bây giờ đâu phải là lúc nên uống nhiều. Hắn cần phải có đủ tỉnh táo và sáng suốt trong trận quyết định cuối cùng tại kho vũ khí này. Nửa giờ sau thì tên thiếu úy Lô Giang ra lệnh nã mọc trên lên núi, gần như có bao nhiêu đạn những tên biệt kích say rượu mang ra bắn không tiếc tay. Còn kiến cũng không chạy thoát phen này, mẹ nó tao chỉ sợ lát xô lên chỉ gặp toàn xác chết, chẳng đánh đấm gì thì buồn lắm. Bọn chúng bắt đầu tiến tới, vừa chạy vừa bắn, cả ba khẩu trung liên quạt không ngớt tiếng, men rượu và mùi thuốc súng làm cho cả bọn hăng lên, nghe lửa bốc rừng rực trong đầu. Đứa nào cũng cảm thấy tay chân ngứa ngáy, thèm mùi máu, muốn xông vào một cuộc chém giết diễn ra ngay tức khắc. Sống chết đối với chúng lúc này không có nghĩa gì cả, miễn là được sát phạt một trận cái đã. Tên cả chạy trước dẫn đường, trèo qua khỏi dốc đá, hắn trỏ cái hang hô to, Alasso! Trong khi cả bọn đang lao tới, thừa lúc những cụm khói mọc chê vừa bắn ra còn chưa tan hết, hắn lùi lại nấp sau một hòn đá to. Những tiếng mìn kinh thiên động địa nổ rền rền liên tiếp xô hắn ngã chúi, tưởng chừng như đá ở dưới chân hắn sụt cả xuống. Trung liền từ trên núi bắn xuống từng chập ba phát một, quét nốt những tên còn sống sót đang cố bò lộn trở lại. Tên Lô Rằng và con chó trinh sát trúng mìn tan xác tại chỗ. Nó đó, núp sau cái hộp đá. Tên Khả có thể nghe rõ ràng tiếng của Dũng nói trên cao, mặc dù tai hắn vẫn còn ù lên vì tiếng mìn chát chúa vừa rồi, hắn thu người lại, nằm im không nhúc nhích. Thằng Khả, mày có đứng lên không? Mày có chắp cánh cũng không chốt thoát được nữa rồi. Dũng vừa nhô ra cầm hòn đá trứng ngỗng ném xuống. Nghe tiếng lăn lọc cọc, tên Khả tưởng lũ đạn đã vùng dậy chạy vòng sang bên kia của gộp đá. Đứng lại! Một tiếng quát bất tình lình của Nghĩa và mũi súng đen ngòm chọc ra từ một cái ốc đá bên cạnh, bắt hắn chôn chân ngay tại đấy. Hắn từ từ đưa hai tay lên, mặt tái xanh tái xám nhưng vẫn cố đảo mắt nhìn quanh. Mặt trời bắt đầu xuống khuất sau những dải núi ở phía tây. Chưa bao giờ hắn lại cầu mong cho đêm tới bằng lúc này. Chỉ còn có bóng tối, bạn đồng lõa duy nhất có thể cứu hắn chạy thoát thôi. Bỏ tất cả vũ khí trong người ra, Nghĩa quát. Tên Khả lần lượt tháo mấy quả lựu đạn và hai khẩu súng lục đặt xuống chân. Hắn loay hoay mãi vẫn chưa cởi được cái bao da, thắt con dao găm, dắt vào cái xanh tua đồng. Nhanh lên! Nghĩa lại thét vào tai hắn. Tay chân tôi run quá cởi, không kịp xin đồng chí thư thả cho tôi. Cái thằng phản chắc không ai đồng chí đồng giận gì với mày. Khả rút con dao găm nhanh như chớp, đâm ngược mũi dao vào cái chỗ tiếng nói vừa phát ra sau lưng hắn. Nhưng Nghĩa đã có cảnh giác rồi, anh quật ngay cái nòng súng carbine đánh bật lưỡi dao văng ra khỏi tay hắn. Thừa lúc Nghĩa mất đà loạn choạng, thằng Khả đã co rỏ vụt chạy, hắn nhảy qua mấy cái hòn đá, uốn lưng như con rắn toàn bò vào một cái khe. Một bàn tay to lớn như cái kìm sắt kẹp luôn cái gái hắn lồi dậy. Mày quay mặt lại, coi ai đây? Tên Khả chớp chớp mi mắt từ từ quay lại, ngước mặt lên hoảng hốt nhìn bác Tấn. Hắn đã nhận ra người cha nuôi hắn trong con người khiếp đảm, hình dung cổ quái, râu tóc xồm xoàm này. Hắn run run cặp môi xám ngoét nói không thành tiếng. Trời ơi, ba đó hả? Tao không có cha con gì với mày. Con lỡ lầm mới theo chúng nó xin ba sinh phúc tha cho con lỡ dại một lần đầu. Nghĩa chạy tới toàn dư cái bắn súng lên, đã muốn nện cho nó mấy cái bỏ tức. Bác Tấn đã đưa tay ngăn lại. Vừa lúc ấy Dũng và Bảy cũng xách súng chạy đến, đứng vây chung quanh. Bác Tấn nhìn tên Khả từ đầu đến chân, thở hắt ra một hơi dài như chút cái khối nặng đang đè trong ngực mình. Mày chắc không ngờ lại gặp lại ông cha nuôi mày tại đây hả? Mày còn muốn nói gì trước phút đền tội này không? Tên Khả đã bắt được nỗi đau khổ trong lòng Bắc Tấn qua tiếng thở dài. Cái tính gian quyệt của nó lại tỉnh dậy, hắn vờ mêu máu. Có thằng Dũng đây ba hỏi nó ăn coi, có phải lúc nó bị bắt ở Biên Hòa, con đã nói với nó, tao có gặp ba thì tao cũng quay mũi súng tránh hoặc bắn chỉ thiên thôi, ba không tin ba hỏi lại coi. Nhưng tao thì tao phải bắn mày. Bác Tấn gầm trong cổ quát to lên, rồi bác dặn hắn một tiếng khẽ, nói bằng cái giọng trầm hẳn xuống, đượm đầy chua xót. Trước kia tao đã cứu mày thoát chết, bây giờ chính tay tao lại giết mày. Không phải tao muốn sát nhân làm gì, bởi tao đã cứu nhầm phải một con rắn độc.